cha giáo. Dịch từ: The glass bed came. Hermann Hesse. Vào thời Thánh Hilarion còn sống, đã khá cao tuổi, tại đô thị Gaza, có gã thanh niên tên là Josephus Famulus. Gã đã trên 30 tuổi, sống một đời ăn chơi trác tán và chuyên nghiên cứu những sách vở của ngoại giáo. Nhưng bỗng một ngày kia, gã gặp một người đàn bà mà gã say mê. Nàng dạy cho gã giáo lý tuyệt diệu của Kitô và những đức hạnh tốt lành của Kitô giáo. Gã bèn xin rửa tội, từ bỏ những thói cũ, và trong nhiều năm, gã thường xuyên đến quỳ gối dưới chân cha xứ. Gã theo dõi với sự chú ý đặc biệt những chuyện kể về cuộc đời của những ẩn sĩ sùng tín trên sa mạc. Cho đến một ngày nọ, vào lúc 36 tuổi, gã khởi sự cuộc hành trình trên con đường mà xưa Thánh Paul và Thánh Anthony đã đi, mà từ bấy đến nay, bao nhiêu linh hồn ngoan đạo đã theo gót. Gã trao hết tài sản cho những linh mục để phân phát cho người nghèo, từ biệt bạn bè ở đô thị và ra đi vào sa mạc, xa hẳn cuộc đời xấu xa, tội lỗi, để sống cuộc đời của kẻ sám hối. Nhiều năm trôi qua, gã phơi mình dưới ánh mặt trời nung đốt. Gã cọ xát đầu gối mình lên đá, lên cát, trong khi đọc kinh. Gã nhịn đói cho đến khi mặt trời lặn mới ăn vài trái chà là. Ma quỷ quấy phá gã với những trò cám dỗ, nhạo báng, thử thách. Nhưng gã đều dẹp được chúng bằng cầu nguyện, sám hối, quên mình, như ta thường thấy kể trong các cuộc đời của những tu sĩ thánh thiện. Suốt nhiều đêm, gã nhìn trừng trừng lên các vì sao, và ngay cả những vì sao cũng đem lại những cám dỗ và gây rối loạn cho gã. Gã theo dõi chúng vì qua tinh tú, gã biết được chuyện về những thần linh và về con người. Những linh mục rất ghét khoa này, nhưng gã là một con người bị ám bởi những tư tưởng mộng mơ của những ngày còn nghiên cứu sách ngoại đạo. Vào thời ấy, ẩn sĩ thường sống ở những nơi nào trên sa mạc có được một mạch nước, một khóm cây, một bóng mát. Có người ở một mình, có người quy tụ thành những nhóm huynh đệ như ta thấy mô tả trong một bức tranh của Pisa. Họ thực tập đời khó nghèo và tình yêu huynh đệ. Họ đã trở thành những chuyên viên về nghệ thuật chết dần chết mòn, hành thân hoại thể, chết đi với cuộc đời, đi qua cửa chết để đạt được ơn cứu độ. Họ được những thiên thần và ma quỷ ở bên cạnh. Họ sáng tác những bài thánh ca, trừ tà đuổi quỷ, chữa bệnh, ban phép lành. Dường như thế, họ có bổn phận đền bù cho sự theo đuổi lạc thú, sự tàn bạo, dục vọng của nhiều đời quá khứ và tương lai, bằng cách tạo ra một cuộc sống ngoan đạo cuồng nhiệt, lao mình vào sự từ bỏ, hy sinh. Nhiều người trong số ấy, ngày xưa, có lẽ đã từng quen thuộc với những lối tu luyện ngoại đạo ở Á Đông. Nhưng dần dà, phép tu yoga cùng những phương pháp tương tự không còn được áp dụng vì Kitô giáo ngày càng bài trừ yếu tố ngoại đạo. Với lối sống khổ hạnh ấy, nhiều nhà tu đã phát triển được một số khả năng đặc biệt. Cầu nguyện có linh ứng, chữa bệnh bằng cách đặt tay, tiên tri, phù thủy, phê phán và trừng phạt, an ủi và ban phép lành. Với Josephus cũng thế, một khả năng dần dần phát triển, và theo thời gian, khi tóc gã đã lấm tấm bạc, khả năng ấy cũng đến độ đơm hoa. Đó là khả năng lắng nghe khi một sư huynh hay một đứa bé ngoài đời bị dao động tinh thần, kể lể những việc làm, những nỗi khổ, những cám dỗ, những lỗi lầm, thuật chuyện đời cho chàng nghe, nói về sự phấn đấu để sống đời thánh thiện và những thất bại trong cuộc phấn đấu, nói về những nỗi mất mát, những thống khổ lo buồn. Joseph đã biết cách lắng nghe, mở tai và mở lòng mình, đón nhận những khổ đau, những nỗi niềm khắc khoải của người kia vào trong chính mình và giữ chúng lại, để cho người kia ra về nhẹ nhàng như trút gánh nặng. Dần dà, sau nhiều năm dài, công việc này đã thu hút lấy chàng, biến chàng thành một công cụ, một cái tai được mọi người tin cậy. Những đức tính của chàng là kiên nhẫn, là sự thụ động, sẵn sàng đón nhận và sự kín đáo tột mức. Càng ngày càng nhiều người đến với chàng để thổ lộ tâm can, để vơi đi nỗi sầu khóa kín. Nhưng cũng có nhiều người sau một hành trình dài để tìm đến lều chàng vẫn không đủ can đảm mở lời. Họ quằn quại trong hổ thẹn câm nín, thở dài và im lặng trong nhiều giờ. Nhưng chàng thì vẫn đối xử với mọi người như một, cho dù họ dốc hết lòng ra hay nói một cách miễn cưỡng, cho dù họ nói lưu loát hay ngập ngừng, cho dù họ trút những bí ẩn của mình một cách giận dữ hay từ tốn. Chàng xem ai cũng như ai, dù họ gán tội cho Thượng Đế hay cho chính họ, dù họ phóng đại hay thu nhỏ tội lỗi và đau khổ của mình, dù họ khai ra một vụ giết người hay chỉ là một hành vi thô bạo, dù họ đau khổ vì thất tình hay vì mất sự cứu rỗi linh hồn. Joseph vẫn không xúc động khi nghe một người kể chuyện giao thiệp với ma quỷ. Chàng không mất kiên nhẫn khi nghe một người kể lể dông dài, mà rõ ràng y đang giấu nhẹm chuyện chính yếu. Chàng cũng không bực bội khi có người bịa đặt tội ra để xưng. Tất cả những lời than vãn, thú tội, buộc tội, những cơn dằn vặt của lương tâm được trút hết vào tai chàng như nước rót vào cát sa mạc. Chàng không phê phán, không thương hại hay khinh rẻ người xưng tội. Vậy mà những người đến xưng tội với chàng không bao giờ có cảm tưởng mình nói vào khoảng trống. Họ được biến cải, được nhẹ nhàng, được cứu chuộc sau khi kể lể và được chàng lắng nghe. Rất hiếm khi chàng trả lời với một lời khuyên răn hay cảnh cáo, lại càng không bao giờ ra mệnh lệnh. Dường như đó không phải là việc của chàng. Những người đến với chàng đều cảm thấy vậy. Việc của chàng là khơi dậy niềm tin tưởng, thụ động, kiên nhẫn lắng nghe đầy từ ái, để giúp người xưng tội hết ngập ngừng, khiến cho những gì giấu kín trong mỗi linh hồn được dịp tự nhiên tuôn trào. Khi nó đã tự nhiên tuôn chảy, chàng đón nhận nó và bao bọc lấy nó trong niềm thinh lặng. Phản ứng của chàng luôn luôn như vậy. Sau mỗi thời xưng tội, những lời thú ghê gớm cũng như những lời thú vô hại, lời thú thật tình cũng như giả dối, chàng thường bảo đương sự quỳ bên cạnh và đọc kinh lạy cha. Rồi chàng để họ ra về, sau khi hôn lên trán họ, bắt họ sám hối, trừng phạt họ không phải là việc của chàng. Chàng không cảm thấy mình đủ tư cách để làm một chủ lễ sám theo đúng nghi thức giải tội. Phê phán hay tha thứ không phải công việc của chàng. Bằng cách lắng nghe, thông cảm, chàng như muốn chia sẻ sự phạm tội với người kia, giúp y cưu mang nó. Với sự im lặng, chàng như vùi chôn cái đã nghe, cho nó thuộc vào quá khứ. Cầu kinh với người ấy sau khi xưng tội, chàng muốn xem y như một người huynh đệ, nhận y làm bằng hữu. Khi hôn trán y là chàng muốn chúc lành cho y trong tư thế một người anh em hơn là một linh mục bề trên, nghĩa là với tình thương mến thay vì nghi lễ. Danh tiếng chàng được đồn khắp vùng lân cận Gaza và xa hơn. Đôi khi chàng còn được nhắc nhở đồng lúc với vị ẩn tu vĩ đại, vị cha giáo Dion Puget đã nổi tiếng trên 10 năm trước và có những khả năng khác hẳn. Linh mục Dion nổi tiếng là đọc được tâm hồn của những kẻ tìm đến ông. Ông thường làm cho một người đang do dự, không muốn thú tội, phải kinh ngạc bằng cách nói trắng ra những tội lỗi mà y đang che giấu. Joseph đã nghe hàng trăm giai thoại về vị này và không bao giờ dám sánh với ông ta. Cha Dion còn là một cố vấn minh triết đối với những linh hồn lạc lõng, một vị quan tòa công minh, một người trừng phạt, một người sửa sai. Ông đưa ra những hình phạt: bắt hành hương, bắt kết hôn, buộc những kẻ thù nhau phải giảng hòa. Tóm lại, ông có cái quyền uy của một vị giám mục. Mặc dù ông cư trú gần Ashkelon, nhưng những người ở mãi tận Jerusalem và xa hơn cũng tìm đến ông. Như phần đông những ẩn sĩ và những nhà khổ tu, Joseph đã sống những năm dài phấn đấu kiệt sức. Mặc dù chàng đã từ bỏ nếp sống thế tục, bố thí nhà cửa, tài sản và từ giả đô thị với những cám dỗ của nó, chàng vẫn còn nguyên vẹn cái bản ngã cũ của mình. Trong thể xác và linh hồn chàng còn đủ tất cả những bản năng có thể đưa con người đến đau buồn và cám dỗ. Lúc đầu chàng chỉ phấn đấu cốt chống lại thể xác. Chàng nghiêm khắc, cứng rắn với nó, bắt nó nhịn ăn nhịn uống, bắt nó lãnh sẹo và những vết chai sần, cho đến khi nó tàn lụng. Nhưng ngay trong cái vỏ ngoài khổ hạnh ấy, anh chàng Adam cố hữu vẫn cứ tóm bắt lấy chàng một cách vô sĩ, quấy rầy chàng với những thèm khát xuẩn ngốc, với những chiêm bao mộng mị. Ta đã biết quỷ sứ thường đặt cạm bẫy với những người khổ tu, những người trốn khỏi cuộc đời này. Bởi thế, mỗi khi thỉnh thoảng người ta đến giếng chàng để tìm nguồn an ủi và để xưng tội, chàng thường xem sự đó như một dấu hiệu của ơn trên, một niềm an ủi cho chàng trong cuộc đời khổ hạnh. Vì như vậy, nó làm cho đời chàng có một ý nghĩa. Chàng đã được giao phó một công việc. Chàng có thể phụng sự kẻ khác hay phụng sự Chúa bằng cách biến mình thành một dụng cụ có khả năng đưa những linh hồn đến với Ngài. Làm chàng phấn khởi. Nhưng với thời gian, chàng cảm thấy rằng ngay cả những nguồn vui của tâm hồn cũng thuộc vào thế tục và có thể trở thành những cám dỗ, những cạm bẫy. Vì mỗi khi một lữ khách bộ hành hay cưỡi ngựa dừng ở hang cốc của chàng để uống nước và xin chàng nghe anh ta xưng tội, chàng lại cảm thấy một sự thỏa mãn lạc thú len lỏi vào hồn. Chàng cảm thấy hài lòng với chính mình. Vừa khi nhận ra sự tự hào rỗng tuếch này, chàng lại dao động một cách sâu xa. Chàng quỳ xin Thượng Đế tha thứ và yêu cầu Ngài đừng đưa những người xưng tội đến với chàng nữa, vì chàng không xứng đáng. Nhưng khi bẵng một dạo, không ai đến xưng tội, chàng cũng không thấy mình khá hơn chút nào. Và khi một loạt người xưng tội kéo đến như nước lũ trở lại, chàng lại bắt gặp mình phạm tội một lần nữa. Sau một thời gian, khi nghe xưng tội, chàng thấy mình đâm ra lạnh lùng, vắng bóng yêu thương, có khi còn khinh bỉ người xưng tội. Chàng cũng chấp nhận những cuộc phấn đấu này. Có những giai đoạn, chàng tự sỉ nhục, hành hạ mình sau mỗi lần nghe xưng tội. Chàng lại đặt ra một quy luật là phải đối xử với mọi người đến với chàng, không những như huynh đệ, mà còn phải có niềm kính trọng đặc biệt nữa. Càng ít ưa người kia bao nhiêu, chàng càng phải kính trọng y bấy nhiêu, vì chàng xem mỗi người như một sứ giả Thượng Đế gửi đến để thử mình. Một cách muộn màng, sau nhiều năm, khi gần về già, chàng mới đạt đến một mức độ bình an nào đó. đối với những người quen biết, chàng có vẻ là một người không lỗi lầm, một người đã tìm thấy bình an trong Thượng Đế. Nhưng sự bình an, chính nó cũng là một sinh thể, và như mọi đời sống, nó phải có thăng trầm, phải chịu những thử thách, những chuyển biến. Tình trạng an bình của Joseph cũng vậy. Nó không bền, lúc hiện lúc ẩn, khi thì gần gũi như một cây nến cầm trong tay, khi lại xa vời vợi như một vì sao trong bầu trời đông. Và với thời gian, một loại tội lỗi, cám dỗ đặc biệt khác xuất hiện, làm cho sự sống đối với chàng càng lúc càng trở nên cam go. Đó không phải là một cảm xúc đam mê mạnh mẽ như sự phẫn nộ hay một dục vọng bất chợt, mà hoàn toàn trái ngược. Đó là một cảm giác rất dễ chịu đựng trong giai đoạn đầu, vì nó rất khó nhận ra. Một tình trạng trong đó không có đau khổ hay thiếu thốn đặc biệt nào. Một tình trạng uể oải, hầm hẩm của tâm hồn mà ta chỉ có thể mô tả bằng những từ phủ định, như một sự tan biến, một sự tàn tạ, và cuối cùng là một sự hoàn toàn vắng bóng niềm vui. Những ngày trời không nắng mà cũng không mưa, bầu trời cứ lắng xuống một cách lặng lẽ, tự phủ kín lấy nó, nên trời xám mà không đen, âm u nhưng không có cái vẻ căng thẳng, báo hiệu một cơn giông gần kề. Những ngày trong cuộc đời của Joseph dần dần trở nên giống như thế. Khi chàng bước vào tuổi già bóng xế, dần dần chàng khó có thể phân biệt sáng với chiều, ngày lễ với ngày thường, lúc buồn với khi vui. Mọi sự trôi qua lờ lững, nhạt phèo, chán ngấy. Tuổi già là như vậy, chàng buồn bã nghĩ. Chàng buồn vì chàng đã tưởng rằng tuổi già với sự dập tắt những dục vọng sẽ đem lại cho chàng một sự sáng sủa thoải mái hơn, đưa chàng đến gần hơn sự hòa điệu và bình an tâm hồn. Thế mà bây giờ tuổi già dường như làm chàng thất vọng. Nó bịp chàng bằng cách cống hiến cho chàng không gì cả ngoài một sự trống trải duy nhất màu xám này, cảm thức ngấy chán triền miên này. Nhất là ngấy chán, chàng ngấy chán sự hiện hữu rỗng tuếch, chán hít vào thở ra, chán giấc ngủ về đêm, chán đời sống trong hang động của sa mạc, chán cái xoay dần bất diệt của chiều rồi sáng, chán những lữ khách qua lại, chán những người cưỡi lạc đà và cưỡi lừa, và trên tất cả, chàng vô cùng chán những người đến giếng chàng, những con người băn khoăn khờ dại, dễ tin đến độ ngây thơ, những người khao khát kể lể cho chàng nghe cuộc đời của họ, những tội lỗi và nỗi sợ hãi của họ, những cám dỗ và tự buộc tội của họ. Đôi khi chàng thấy mình như dòng nước nhỏ trong sa mạc, chảy qua bụi xương rồng một lúc, tạo nên một con suối nhỏ, rồi tiếp tục chảy vào bãi cát, và sau một hành trình ngắn ngủi, nó khô cạn và tan mất. Cũng thế, tất cả những lời xưng tội, kể lể này, những cuộc đời này, những dằn vặt lương tâm này, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc nghiêm túc, hoặc quấy rầy, tất cả đều rót vào tai chàng, hàng tá, hàng trăm, càng lúc càng nhiều. Nhưng lỗ tai của chàng không chết cứng như cát sa mạc. Nó đang sống và nó không thể uống, nuốt, ngấm vào mãi được. Nó phải có lúc cảm thấy mệt mỏi, bị lạm dụng, bị ngập lụt. Nó mong mỏi cho cái dòng thác ngôn từ, xưng tội, lo âu, kể lể ấy hãy chấm dứt đi. Nó mong mỏi sự an bình, cái chết, sự tĩnh lặng đến thay cho dòng thác bất tận này. Như thế đấy, chàng mong mỏi sự chấm dứt. Chàng đã mệt mỏi, đã ngấy chán, đã quá ngấy chán rồi. Đời chàng đã thành ra nhạt phèo, vô giá trị. Tình trạng đâm ra bết đến độ, có những lúc chàng cảm thấy muốn chấm dứt, muốn tự trừng phạt, muốn dập tắt mình đi, như kẻ phản Chúa Judas đã làm khi tự treo cổ. Quỷ sứ ngày xưa, ở đầu chặng đường tu, đã cám dỗ cho dục vọng len lỏi vào linh hồn chàng, thì ngày nay lại tấn công chàng bằng ước muốn tự hủy, làm cho chàng lúc nào nhìn cành cây cũng toàn tính chuyện móc vào đó một cái thòng lọng. Mỗi mỏm đá đều gợi ý cho chàng hãy leo lên đỉnh nó mà gieo mình xuống. Nhưng chàng chống lại cơn cám dỗ, chàng phấn đấu, chàng không nhượng bộ. Tuy thế, ngày cũng như đêm, chàng sống trong ngọn lửa của sự tự khinh ghét mình và mong được chết đi. Sự sống đối với chàng đã trở thành quá khả ố, không thể chịu đựng được nữa. Một ngày, khi Joseph đứng trên một mỏm đá, chàng thấy xa xa, giữa đất và trời, nổi lên hai ba cái bóng. Rõ ràng, đó là những người lữ hành. Chắc họ đang hành hương. Cũng có thể là những người khách định đến viếng chàng với những lý do thường lệ. Bỗng chốc, một nỗi khát khao không thể cưỡng được dục tóm lấy chàng. Chàng muốn rời khỏi nơi này tức khắc, rời khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt. Nỗi khát khao quá mạnh đến nỗi nó quét tan ngay tất cả những suy tính thiệt hơn lợi hại. Làm sao một nhà khổ hạnh sùng tính có thể dâng theo một đà thúc đẩy bốc đồng mà không có những ray rứt của lương tâm? Nhưng chàng đã khởi sự bỏ chạy. Chàng lui về hang động nơi chàng đã sống nhiều năm phấn đấu, đã trải qua nhiều nỗi hoang lạc và thất bại. Vội vàng, chàng thu nhặt vài nắm chà là, một bầu nước, nhét chúng vào tay nải mang trên vai, lấy chiếc gậy đi đường và từ giã khóm cây xanh an bình của am cốc nhỏ, ra đi như một kẻ đào tẩu, trốn chạy cho xa Thượng Đế, xa con người, nhất là xa những gì trước kia chàng nghĩ là cái tốt nhất mà chàng có thể cống hiến, việc làm, sứ mệnh của chàng. Lúc đầu, chàng chạy như ma đuổi, làm như thể những cái bóng đằng xa kia là những kẻ thù đang rượt theo chàng. Nhưng sau một tiếng đồng hồ rong ruổi, cơn nông nổi lắng xuống. Cuộc hành trình làm chàng mệt mỏi một cách thích thú. Chàng dừng lại nghỉ, nhưng không ăn. Chàng đã tập quen nhịn đói cho đến khi mặt trời lặn. Khi dừng lại, lý trí chàng vốn đã quen phản tỉnh, quay lại nhìn hành động mang tính bản năng vừa rồi và tìm cách phê phán. Nhưng lý trí không phản bác, mặc dù hành vi ấy trông man rợ thật. Lý trí phán rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm chàng đã làm một việc vô tội, vô hại. Đương nhiên, đây là một sự đào tẩu đột ngột, nhưng không phải là đáng hổ thẹn. Chàng đã từ bỏ một chức vụ mà chàng không còn thích hợp. Bỏ chạy như thế này, chàng đã xác nhận sự thất bại với chính mình và với Thượng Đế đang soi xét mình. Chàng đã từ bỏ một cuộc phấn đấu vô ích cứ trở lại ngày một với chàng và đã tuyên bố mình thua cuộc. Không có gì vĩ đại, hào hùng, thánh thiện trong hành vi này. Lý trí phán, nhưng nó cũng khá thành thực và dường như không thể tránh. Bấy giờ, chàng ngạc nhiên tại sao đã đào tẩu quá muộn màng, đã đeo đẳng công việc quá lâu đến thế. Chàng thấy mình đã lầm khi đeo đẳng một chức vụ mà mình không xứng. Hay là tại cái ngã chấp cố hữu của chàng? Bây giờ, chàng thấy rõ sự đeo đẳng ấy đã đem lại những hậu quả xấu xa, tai hại, đã gây ra sự phân hóa rã rời trong tâm hồn chàng, ngay cả sự ám ảnh quỷ quái của khuynh hướng tự sát.